Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Hành trình hàm ma diệt quỷ cuốn cuối cùng. Rất cảm ơn quý vị đã yêu mến và chào đón cái bộ truyện cũng rất là hay này về chủ đề thầy pháp. Thì theo phản hồi của nhiều quý vị thì có thể đây là một trong số những cái bộ truyện được hay nhất từ trước đến nay về chủ đề thầy pháp, và cá nhân tôi cũng cảm thấy đây là một bộ truyện cũng rất là hay. Cảm ơn quý vị vì đã chào đón. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua thì xin lỗi quý vị vì chúng tôi không thể ra chuyện để phục vụ quý vị như thường lệ, thì rất mong quý vị thông cảm. Và lần nữa thì xin lời gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Lão bá thấy thần sắc của tôi tả tơi như vậy thì vội vàng hỏi: "Tiên sinh, đã qua một đêm chắc đã vất vả, không biết tình hình như thế nào?" Tôi liền thở dài rồi đáp: "Sự tình còn phức tạp hơn cả cháu tưởng. Hôm qua cháu đã rất sử xuất, nhưng mà cháu đã tìm ra được sự thật. Những việc xảy ra ở trong thôn không hề có liên quan gì đến thổ địa thần, mà là một đám hung hồn ác quỷ gây ra." Tôi vừa định đem sự việc tối qua kể lại cho lão bá, đúng từ lúc đó từ bên ngoài cửa, tiếng của một người kêu lên gấp rút: "Lão Mã đại ca, vị tiên sinh ấy đã trở lại chưa? Nhà tôi xảy ra chuyện rồi." Lão Mã đại ca đây chính là cách xưng hô mà mọi người thường gọi đối với ông lão bá chủ nhà. Kể từ đến bây giờ tôi mới biết được mọi người xưng hô với lão bá như vậy. Tôi nghe thấy tiếng gọi vội vàng chạy ra, còn lão Mã cũng vội vàng chạy ra theo. Tôi nói với lão bá: "Chúng ta sẽ xem thử." Lão bá liền ừ một tiếng rồi theo tôi ra bên ngoài. Trước cửa nhà lão bá đã có một lão bà khoảng hơn 60 tuổi. Trên mặt của lão bà đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Đôi mắt của lão bà ngấn ngấn nước. Thấy tôi đi ra, lão bà vội vàng nói: "Tiên sinh, không hay rồi, đứa cháu trai của tôi có vấn đề." Lão bà đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Lúc này trong đầu của tôi rất căng thẳng. Chẳng lẽ lúc quỷ hồn kia đã phát hiện ra tôi đánh cho hai con quỷ hồn kia hồn phi phách tán, cho nên chúng ra tay báo thù rồi sao? Đáng lý khi thấy đồng bọn bị như vậy, chúng không dám kinh xuất động vào mới phải. Tuy rằng trong mắt của chúng, tôi chỉ là một đạo sĩ nửa mùa, nhưng ít nhiều chúng cũng phải kiêng dè mới phải. Tôi không suy nghĩ nữa mà vội vàng hỏi lão bà: "Lão bà đừng gấp, lão bà hãy nói xem đứa cháu của lão bà bị làm sao." Lão bà đưa tay lên lau nước mắt rồi lập tức dẫn tôi về nhà. Gia đình của lão bà sống kheo kiều tam đồng đại đường. Gia cảnh của lão bà so với những người khác cũng tốt. Ngôi nhà của lão bà đang ở là một ngôi nhà mái bằng, có 4 gian. Bên trong phòng có một đứa bé chừng 5-6 tuổi đang ngồi chơi bi ở dưới đất. Còn một đôi vợ chồng trung niên đang lo lắng đứng chờ lão bà trở về. Thấy đôi mắt của đôi vợ chồng trung niên đó cũng giống như mắt của lão bà, đôi mắt của họ cũng đang ngần ngấn nước. Tôi đoán đây chính là vợ chồng đứa con trai của lão bà. Còn đứa cháu bị xảy ra chuyện đương nhiên không phải là đứa bé đang ngồi chơi. Quả nhiên đôi vợ chồng trung niên kia khi thấy tôi bước vào trong nhà, họ liền vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi và kêu khóc: "Tiên sinh, tiên sinh nhất định phải cứu lấy đứa con của tôi, xin hãy cứu lấy con của tôi." Tôi liền vội vàng đưa hai người dậy rồi nói: "Để tôi xem nào." Hai người không dám chậm trễ, liền dẫn tôi vào gian nhà phía tây. Vừa bước vào trong nhà, tôi bất ngờ thất kinh. Một luồng âm khí nhàn nhạt đang bay lơ lửng trong gian phòng. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn. Luồng âm khí trước mặt tôi rất nồng đậm. Quả nhiên là có quỷ hồn xuất hiện ở nơi này. Tôi đi đến bên giường chỉ thấy một đứa trẻ khoảng trên 10 tuổi, khuôn mặt vô cùng tiều tụy đang nằm ở đó. Đôi mắt của đứa trẻ nửa nhắm nửa mở. Chỉ cần thoáng qua tôi cũng biết đây chính là triệu chứng hồn phách đã ly thể. Trong thân thể con người chúng ta có tam hồn thất phách. Nếu như bị dọa cho sợ chết khiếp, rất dễ khiến cho hồn phách ly thể. Mà đây cũng chính là hiện trạng của đứa bé này. Kỳ thực người đã bị hồn phách ly thể chỉ cần chưa chết, việc thu lại hồn phách vẫn có thể làm được. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của mọi người đang tỏ ra vô cùng lo lắng, tôi nghĩ đây chính là hiện tượng trước khi chết mà những người dân trong thôn đã từng chứng kiến, cho nên mọi người mới tỏ ra kinh hoàng đến vậy. Sau khi kiểm tra đứa bé một hồi, đã thấy đứa bé mới chỉ bị nhiễm có một chút âm khí, chắc là do vật nào đó đã làm cho nó khiếp sợ. Hồn phách ly thể thông thường phải là những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tôi cần phải nhanh chóng thu lại hồn phách của đứa bé mới được. Việc bị dọa cho mất hồn vía cũng có nặng có nhẹ. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn được chia thành thu kinh và truy hồn trảm cấm, phòng cấm. Thông thường mà nói, trẻ con rất hay bị kinh sợ, cho nên pháp thuật này được sử dụng đối với trẻ con tương đối nhiều. Người lớn đôi khi vẫn có thể áp dụng được. Chẳng hạn người lớn nếu bị gặp phải một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, hồn phách sẽ lập tức ly thể. Đối phó với tình trạng này cũng cần có những bước thứ tự dần tiến của pháp thuật. Ví dụ như trong những tình huống uống thuốc không có công hiệu, mọi người thông thường sẽ đi mời pháp sư. Nhưng mà bệnh thì cũng có nhiều phương diện, nguyên nhân, không chỉ có một. Phép thủ kinh tục gọi là truy hồn trảm cấm. Đây là pháp thuật được sử dụng nhiều nhất. Bởi vì bất luận là người ta bị mắc bệnh gì, đầu tiên vẫn phải làm cho tam hồn thất phách nhập thể, không được ly thể. Khi đó con người mới có thể có thần tình. Muốn tác pháp thủ kinh cho người khác, trong những tình huống thông thường chỉ cần dùng truy hồn trảm cấm là được. Nhưng trong tình huống đặc biệt, nếu sau khi dùng truy hồn trảm cấm mà vẫn không thu lại được hồn phách, khi đó sẽ dùng đến pháp thuật nã hồn trảm cấm. Dùng pháp thuật nã hồn trảm cấm cần phải mời ba vị âm dương tướng quân. Ba vị dương tướng quân còn truy hồn trảm cấm, chỉ cần thỉnh ba vị âm tướng quân, ba vị nguyên tướng quân là được. Giả dụ trong lúc thi hành pháp thuật nã hồn trảm cấm mà vẫn không thu lại được hồn phách, khi đó sẽ có nhiều phiền phức. Pháp thuật nã hồn trảm cấm không được dùng cho người lớn. Chẳng hạn đối với trẻ em, nếu đã dùng nã hồn trảm cấm rồi mà vẫn không thu được hồn phách về, khi đó chỉ có hai loại khả năng. Một là đã sang nhà người khác để đầu thai chuyển thế, trong đạo thuật Thất Sơn tục gọi là tẩu gia. Thế nhưng người thì vẫn chưa chết. Một loại tình huống thứ hai thì cơ bản không còn cách cứu chữa được nữa. Trong đạo thuật của Thất Sơn đối với trường hợp trẻ con bị tẩu gia, nếu là trong thời kỳ đầu thì còn có thể cứu được, thế nhưng mức độ hành pháp sẽ tương đối khó. Một đứa bé bỗng dưng đến nhà người khác để đầu thai chuyển thế, như vậy vẫn có thể cứu được, nhưng đồng nghĩa cũng phải xa bỏ đi một mạng, tức là lấy một đổi một. Khi thi hành pháp phải thỉnh cung khai chẳng phá đỗ hoàng đạo tướng quân, nhưng chỉ cứu được lớn mà không cứu được bé. Phép thủ kinh cần phải thỉnh tam nguyên tướng quân hạ mã, tức là ba vị tam nguyên đại tướng Đường Cát Chu. Chính thức hành pháp thủ kinh tụng gọi là truy hồn trảm cấm cần phải bày tiết lễ tam sinh cùng với diệu lễ binh mễ thần lương, hương nến giấy tiền, hoa trà quả phẩm. Trước tiên phải thỉnh thần tiếp nạp cúng phẩm, sau đó đến bái thỉnh tổ sư về hộ đàn. Lại tiếp tục với nước trị thủy. Nước trị thủy còn gọi là ngũ long pháp thủy. Sau đó mới thỉnh đến tam nguyên tướng quân hạ mã. Trước khi hành pháp thu kinh, tôi cần phải kiểm tra kỹ càng triệu chứng cụ thể của đứa bé là nặng hay nhẹ. Chắc hồn trảm cấm hay phải trực tiếp dùng nã hồn trảm cấm? Tôi liền hỏi cha mẹ của đứa bé. Anh chị hãy nói cụ thể về chứng bệnh của đứa bé cho tôi nghe, như vậy tôi mới có thể đối bệnh cho thuốc. Người cha của đứa bé liền nói, nửa đêm hôm qua nó vẫn còn bình thường, đến tầm nửa đêm nó đi ra nhà vệ sinh. Khi đó cả nhà tôi đều đã ngủ say. Đại khái khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi phát hiện ra nó vẫn chưa trở lại. Tôi vội vàng đi ra nhà vệ sinh để tìm nó. Kết quả là tôi thấy nó vẫn đang đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tôi hỏi nó cái gì nó cũng không nói, do vì gần đây có ma quỷ ở miếu thổ địa tác quái. Cho nên ngay lúc đó tôi không dám đi tìm tiên sinh. Tôi liền bế nó vào trong giường, nhưng khi vừa đặt nó nằm xuống thì nó bắt đầu khóc. Nó khóc suốt từ đêm hôm qua cho đến tận gần sáng. Chắc mệt quá cho nên nó mới ngủ tiếp đi. Thực sự chúng tôi rất sợ hãi. Tiên sinh, xin hãy cứu lấy đứa con của chúng tôi. Nghe cha của đứa bé kể lại như vậy, ít nhiều tôi cũng đã nắm được tình hình. Trong đầu tôi có một hình ảnh thoảng qua, khẳng định là đứa bé đã bị gặp ma quỷ. Nhưng mà tại sao lũ ma quỷ kia lại không nhập vào thân thể đứa bé, mà chỉ dọa cho nó bay mất hồn phách? Tôi quyết định sử dụng truy hồn trảm cấm để thu kinh cho đứa bé. Chủ ý đã quyết, tôi nói với họ: anh và chị không cần phải quá lo lắng, đứa bé này là bị hồn phách ly thể mà thôi. Có điều tôi phải dùng pháp thu kinh để thay cho đứa bé giải quyết vấn đề. Đây cũng chỉ là một loại pháp thuật bình thường của đạo phái chúng tôi. Có điều có những thứ đơn giản trong nghi thức vẫn cần phải có. Trước mắt hai người chuẩn bị cho tôi những vật phẩm sau: hương nến, giấy tiền vàng, trà hoa, quả, một bát gạo trắng, một bát cao lương. Gạo trắng, cao lương trong pháp đàn gọi là binh mễ thần lương. Ngoài ra cần tìm một cây hũ hoặc là bình sứ, ba đồng tiền được gói trong giấy tiền vàng, một cuộn chỉ nhỏ, một ít vải vụn, một quả trứng gà. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ những thứ đó, 12 giờ trưa là giờ chính ngọ, khi đó dương khí cực thịnh, lúc đó tôi sẽ tác pháp thu kinh. Trong dân gian, thông thường các thầy cúng hay thầy bà đều biết thuật thu kinh. Đa phần họ sẽ vẽ lên một đạo phù hoặc là niệm chú ngữ, sau đó chỉ cần dậm chân xuống đất mấy lần là xong. Thế nhưng loại thuật thu kinh như vậy, tuy rằng cũng có thể thu kinh, nhưng cũng dễ dẫn tới sau này rất có thể bị dọa sợ mà bay mất hồn. Cho nên hành pháp thu kinh tốt nhất là không bao giờ nên nhờ thầy cúng hay là thầy bà. Còn phương pháp của tôi xem ra có vẻ phiền phức lắm, rắc rối, thế nhưng đảm bảo sau này đứa trẻ không bị dọa mà bay mất hồn phách, và cũng là để trừ hậu họa. Hai vợ chồng sau nghe nghe tôi dặn dò những thứ cần chuẩn bị, họ liền đồng ý. Những thứ này thực ra cũng dễ tìm được. Thế bọn họ đã đi chuẩn bị, tôi quay trở lại chiếc giường mà đứa bé đang nằm. Tôi trầm tư quan sát chú ý. Những con hung hồn ác quỷ này đang quấy nhiễu mọi người dân, cho dù là lớn hay trẻ đều không tránh khỏi. Nếu tôi không ra tay trừng trị chúng, bọn chúng cũng sẽ phải chịu báo ứng. Chỉ có điều là quá tội nghiệp cho những người dân hiền lành trong thôn, còn có cả những trẻ em. Khoảng một canh giờ sau, cha mẹ của đứa bé đã chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi cần. Thấy tôi đang chăm chú quan sát đứa bé, người mẹ liền nói: tiên sinh không biết đấy thôi, đứa bé này rất là hiền lành lương thiện. Tôi liền an ủi: hai người không cần phải lo lắng, nếu tôi đã nhận lời giúp đỡ nhất định sẽ không sao. Sau khi hành pháp thu kinh, đứa bé sẽ được bình an mạnh khỏe, sau này cũng không bao giờ còn bị dọa cho bay mất hồn vía nữa. Hai vợ chồng cảm kích chắp tay nói: rất cảm ơn ân đức của tiên sinh. Tôi bước ra khỏi phòng đứa bé tới bên phòng khách. Những thứ tôi cần thiết hai vợ chồng họ đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi liền gật đầu, sau đó bước ra khỏi nhà để nhìn trời. Đã sắp gần 12 giờ trưa. Giờ ngọ chính là thời khắc dương khí thuần khiết và thịnh nhất. Nếu tác pháp vào giờ này sẽ tăng thêm uy lực rất nhiều. Tôi quay trở vào trong nhà rồi đem mọi thứ bày lên hương án, sau đó châm hương nến cắm vào trong lư hương. Lúc này cha mẹ của đứa bé theo lời dặn dò của tôi bế đứa bé từ trong nhà ra đặt nằm trước hương án. Tôi liền lập tức nói: chuẩn bị cho tôi một bát nước trắng. Cha của đứa bé vội vàng lấy cho tôi một bát nước sạch và đặt lên hương án. Tôi bắt đầu cầm bút lông, giấy phù và nghiên mực. Sau khi định thần, tập trung tâm thần niệm hợp nhất, tay trái bắt nhật quân quyết, tay phải bắt đầu họa phù. Đây chính là đạo tam nguyên tướng quân chú. Bắt đầu bút đã vẽ, miệng bắt đầu đọc chú ngữ: phùng thịnh tam nguyên đại tướng quân, lôi cầm tốc tốc giáng đàn, chàng tay cầm kim đao, ngón như thương, thân xuyên qua hỏa luyện vân trung giáp, tay chấp bảo đao chạm tà tinh, thượng nguyên tướng quân thân thọ đường, tốc lai chạm quỳ trừ dịch nạn, trung nguyên tướng quân thân họ cát, tốc lai chạm sát chúng yêu ma, hạ nguyên tướng quân thân họ Chu, Mình cưới sư tử dáng đàn tràng, ngày đi 800 hộ, đến hàng 84.000 châu, phụng thỉnh thất sơn tam tổ, cung thỉnh tam nguyên đại tướng quân giáng linh. Chú ngữ vừa niệm xong, đạo phù cũng dừng bút. Tiếp theo một tay của tôi bắt sắc lệnh phù chú một lượt, rồi đưa đạo phù qua lư hương ba lượt. Như vậy là tam nguyên tướng quản chú đã hoàn thành. Tôi đặt tam nguyên tướng quân chú lên hương án, sau đó bái thỉnh trời đất, phụng thỉnh chư thần tiếp nạp cúng phẩm, quán đồng tổ sư hạ mã. Tiếp theo tôi chỉ ấn điểm vào bát nước phụng thỉnh ngũ long, gọi là ngũ long pháp thủy. Tôi cầm tam nguyên tướng quân chú tay trái bắt quyết, chỉ quyết vừa đánh ra, đạo phù rơi xuống bay đúng vào bát nước. Lập tức tôi liền hô lớn: phụng thỉnh tam nguyên tướng quân hạ mã. Bước thứ nhất của truy hồn trảm cấm là cấm quan. Một tay bắt quyết điểm vào ngũ long pháp thủy, miệng niệm thần chú: thành thành chi thủy, nhật nguyệt hoa khai, trung nam bắc đầu, nội giáng tam đài, thần thủy nhất sái, họa vãng phúc lai. Nhất sái thiên thanh, nhị sái địa ninh, tam sái nhân vĩnh sinh, tứ sái quỷ diệt, ngũ long pháp thủy sái tịnh nội ngoại, thanh tịnh ngà phi thủy tĩnh, trách xá quang huy, túc lệnh thanh tịnh. Chú ngữ vừa dùng, tôi cầm lấy cấm quan bắt đầu niệm: kinh phòng từ câu cấm đầu, quá hương nhất biến, tổ sư hịnh linh, quá hương nhị biến, bản sư hóa khai, quá hương tam biến, tử vi quan cấm đầu. Sau đó tôi phất tống tay áo, giống như là Phật tổ Như Lai từ trong tay áo phóng ra thần miêu, bắt hết chuột bốn phương, miệng niệm chú: đông phương mộc thần thử hao, nam phương hỏa thần thử hao, tây phương kim thần thử hao, bắc phương thủy thần thử hao, trung tâm thổ thần thử hao, hữu quán thinh tây thiên như lai vật, ngũ thử hao thượng thiên đường. Tiếp theo tôi nắm tay bốc một nắm gạo cho vào bình, miệng tiếp tục chú: tổ sư thượng khởi nghìn năm lương hỏa mễ, bản sư thượng khởi vạn năm dưỡng quân lương, nghìn năm ăn không hết, vạn năm ăn không tận. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi lấy ra ba đồng tiền để thu tâm hồn thất phách. Tay trái của tôi bấm thất tổ quyết, đồng thời liền nói: đứa trẻ này tên gì? Mã Cường, chúng tôi đều gọi nó là Mã Cường. Cha của đứa bé đứng đằng sau vội trả lời. Tôi không quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó cầm đồng tiền hơ qua lư hương một vòng, miệng niệm chú: ngưỡng thỉnh thất sơn sư tổ, sở thuộc miếu vương và thổ địa, trước lư hương tổ sư thủ đáo, bản sư thủ đáo, cường tử thân thủ thủ đáo, thu hồi cường tử tham hồn thất phách, lục thần lục miếu, đầu trung dương hồn, eo trung nhị hồn, túc trung tam hồn, cấp hồi thân mệnh, hồn phách nhập thân tất định. Tam nguyên tướng quân đường cát chu phù trợ cường tử hồi hồn, phương nguyên soái trợ phù cường tử nhập hồn, tam động mai sơn trợ phù cường tử hồi hồn. Tay trái của tôi biến đổi chỉ quyết, trong khi chú ngữ vẫn chưa ngừng: hương yên đầu thượng tổ sư thủ đáo, bản sư thủ đáo, cường tử thân thủ thủ đáo, tả thu tam hồn phụ thể, hữu thu thất phách phụ thân, tổ sư tọa thiên môn, bản sư tọa địa phủ, hồng câu thần tiên bảo hộ thân, hồn phách nhập thể tốc nhập thể. Tiếp theo tôi cầm lấy đồng tiền thứ hai, đồng tiền thứ ba, rồi lại niệm chú thêm một lần nữa như trên. Mỗi một đồng tiền thu nhấp một hồn, ba đồng tiền thu tam hồn thất phách. Sau đó tôi dùng vải buộc miệng bình lại, không cho thoát khí, rồi đặt lên hương án. Bước cuối cùng, đây cũng là bước quan trọng nhất, đó gọi là đoạt hồn là cấm, cũng gọi là vận hộ thân cửu châu, bảy binh quyết. Cái gọi là cửu châu chính là La Hầu cửu châu, 11 La Hầu hồi tốn địa, 12 thổ tinh tại dự châu, 13 mộc tinh hồi càn vị, 14 kim tinh đoài thượng hành, 15 khảm tinh đoài thượng phát, 16 hỏa tinh sinh nam dương, 17 kiến châu không cung thượng, 18 thái bạch cấn cung phương, 19 xuân lôi mão thượng phát. Đối ứng với 9 phương vị, mỗi một bước tôi đạp lên một phương vị, miệng niệm vận lôi cửu châu chú: ngưỡng thỉnh thất sơn tam tổ, xuân lôi phích lịch mão thượng phát, hạ lôi ly thượng hỏa thiêu tà, Thu lôi đoài thượng thu bách quỷ, đồng lôi khảm thượng diệt tà tinh, phi thiên lôi công hồi gàn vị, phích lịch lôi công đả tốn môn, thiên lôi đả phá kinh châu giới, địa lôi phả đá diễn châu thành, nhược hữu ngũ bách man lôi tề đạ đà, chư tà bách quỷ hóa khôi trần. Tiếp theo đến bảy binh quyết. Cường tử giao khởi bảy binh quyết nhất tọa, thượng bài thượng tọa, hạ bài hạ tọa, thượng tứ thiên hoa cái đỉnh, hạ tứ liên hoa bảo tọa, bình thân chính tọa, dương gia bài bất tề, âm gia tự bài tề, tam nguyên tướng quân trấn thủ vi câu cấm đầu đại điện tràng. Khẩu quyết vừa niệm xong, mồ hôi của tôi đã giả ướt đẫm. Xong lúc này chỉ là lúc cần phải gọi cho cường tử tỉnh lại. Tôi chấm ngón tay vào ngũ long pháp thủy, sau đó vầy nhẹ nhẹ lên đầu, lên eo, lên chân của cường tử, đại biểu cho hồn phách nhập thể. Làm xong những việc này, tôi liền thở một hơi dài nhẹ nhàng. Còn cường tử cũng từ từ mở mắt, nhìn đôi mắt của cường tử đang dần trở nên linh hoạt. Tôi biết việc thu kinh đã thành công mỹ mãn, việc còn lại bây giờ chỉ là đổ hết chỗ nước còn lại để tống quái là không sao nữa. Cường tử phát hiện ra bản thân mình đang nằm trước hương án, nó lập tức nhìn tôi đầy vẻ khiếp sợ, nhưng thấy điều cười hiền từ của tôi cho nên nó cũng bớt sợ đi. Cường tử ngồi dậy rời khỏi hương án, chạy vào trong lòng của cha mẹ. Cha mẹ của cường tử cảm ơn tôi rối rít, đồng thời đi giết gà để thiết đãi, ngoài ra còn đưa cho tôi một phong bì tiền. Đối với hiện trạng kinh tế của Mã thôn tôi rất hiểu, mọi người chỉ đang cố gắng sống cầm cự cho qua ngày, cho nên tôi không thể lấy của họ. Nhưng cha mẹ của cường tử cứ đem phong bì nhét vào trong ba lô của tôi, đồng thời họ còn nói nếu tôi không nhận họ sẽ quỳ xuống đất không đứng dậy. Bất đắc dĩ tôi đành phải nhận. Lão Mã thấy tôi khi sắc có vẻ mệt thì liền đỡ tôi ngồi xuống ghế. Mẹ của cường tử rót cho tôi một ly trà, tôi cảm ơn rồi uống một hơi cạn. Bần nãy hành pháp đã tiêu tốn của tôi rất nhiều sức lực, nhưng nhìn về hạnh phúc của gia đình cường tử, trong lòng tôi cũng rất vui vẻ. Đúng vào lúc đó, cánh cửa nhà cường tử bị một đám người đẩy ra, một thanh niên trẻ bước vào. Đó chính là một trong hai người thanh niên chỉ đường cho tôi ngày hôm qua. Chồng thấy tôi và lão bá, anh ta vội vàng kêu lên. Chú Mã tiên sinh, không xong rồi, không biết làm sao vợ nhị hoàng lại treo cổ tự tử. Tất cả mọi người trong ngôi nhà đều kinh sợ. Tôi vội vàng đứng dậy, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tại sao tôi vừa mới chữa được cho cường tử ở đây, bên kia lại xảy ra chuyện? Không còn kịp suy nghĩ, tôi vội vàng đưa mắt nhìn lão bá. Chúng ta mau đi. Tôi nhìn thấy có sự khác lạ trong đôi mắt của lão bá. Bần ấy lão bá đã được chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc thu kinh cho cường tử. Lão bá cũng biết rằng tôi đang rất mệt, nhưng đôi mắt của lão bá còn có cả một chút kính phục. Tôi miễn cưỡng cười, sau đó cùng với lão bá bước ra khỏi nhà. Vợ của nhị hoàng chính là người phụ nữ đêm hôm trước ngồi trong nhà của lão bá. Nhị hoàng vì đi nhặt gạch ở miếu thổ địa về xây chuồng vịt mà bị dính tà mà chết. Theo lý mà nói, cho dù vợ nhị hoàng có muốn treo cổ tự tử, sao lại không chọn lúc sớm hơn hay là muộn hơn mà lại đúng vào lúc này? Hơn nữa lại xảy ra đúng lúc tôi vừa mới tác pháp thu kinh cho cường tử. Trong lòng của tôi cảm thấy có một dự cảm không tốt, có lẽ phải gặp được vợ của nhị hoàng mới có thể biết được nguyên nhân. Song tôi có thể khẳng định thêm một điểm, những sự việc này có khi chính là lũ hung hồn ác quỷ ở miếu thổ địa gây ra. Nếu quả đúng như suy nghĩ của tôi, hung hồn ác quỷ này đúng là quá tàn bạo và độc ác. Ở nông thôn, người đàn ông chính là trụ cột của gia đình. Ngôi nhà của nhị hoàng cũng không khác gì gia đình của cường tử. Tường rào không biết đã bị sụp đổ từ lúc nào, những chỗ còn lại thì vừa bong chóc hết. Ba gian nhà cũng không khác gì bức tường rào là mấy. Phía tây nhà được xây một cái ống khói, có lẽ đó chính là gian bếp. Gian phòng khách nửa mở nửa đóng, thấp thoáng có một luồng âm khí. Ôi, gia cảnh của họ bần hàn đến mức độ này, cho nên người phụ nữ kia có tự tử cũng có thể lý giải được. Nhưng mà tất cả những người dân ở đây cũng không khá giả gì, Chẳng lẽ vì thế mà tất cả mọi người cùng quấn bách mà treo cổ tự vẫn hay sao? Vừa bước chân vào trong nhà, tôi liền khai mở thiên nhãn. Quả nhiên trong nhà nồng đậm toàn âm khí. Xem ra đây không phải do vợ nhị hoàng bế tắc mà treo cổ, nhất định là do lũ quỷ hồn kia tắc quái. Vị đạo sĩ này quay đầu trở thành ác quỷ, tôi cũng đã hiểu được nguyên nhân của vấn đề. Nhưng trong giờ phút này, tốt nhất là phải xem thái độ của họ ra sao. Ở bên ngoài đường có rất nhiều già trẻ gái trai, họ chỉ dám đứng từ xa ngó vào. Sau cùng cả ba người đàn ông từ trong nhà bước ra, trong đó có một người hôm qua đã dẫn đường cho tôi. Anh ta liền thở dài rồi nói: "Tiên sinh thử vào xem, chị ta chắc không xong rồi." Đầu óc của tôi vô cùng khẩn trương, tôi lập tức nói với mọi người: "Mọi người cứ đi ra ngoài đi, để tôi vào xem." Lão bá vội vàng bảo mọi người đi ra, rồi ông ta cũng đi ra theo. Tôi bước chân vào trong phòng tương đối tối, lại thêm tôi đã khai mở thiên nhãn, cho nên tôi nhìn thấy trong phòng có rất nhiều khí đen nặng nề bay phẳng phất. Trong âm khí dày đặc còn có thêm cả tử khí, đây chính là dấu hiệu của người chết. Tuy tôi còn chưa đi vào trong phòng, nhưng tôi có thể xác định chắc chắn vợ của nhị hoàng đã chết rồi. Tôi quyết định đi nhanh vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt của tôi, khiến cho tôi phải giật mình kinh sợ. Tôi nhìn thấy ở phương vị cấm của môn phương có hai tiểu quỷ đang lôi tay của người vợ nhị hoàng. Lưỡi của vợ nhị hoàng thè dài đến tận cằm, khuôn mặt trắng bệch đang quay đầu nhìn lại lần cuối căn nhà của mình. Thần sắc tỏ ra vô cùng luyến tiếc, không muốn rời đi. Tôi liền vội vàng xông lên phía trước, rồi đặt một tay lên vai của vợ nhị hoàng, sau đó một tay lấy ra hai đạo phù kim quang thần chú, rồi vung tay đánh ra. Hai con tiểu quỷ bị phù kim quang thần chú đánh trúng, đây chính là loại phù chú đỉnh cực của phái Thất Sơn. Nếu là ác quỷ thông thường bị trúng phải phù này sẽ lập tức bị hồn phi phách tán, huống hồ chỉ là hai con câu hồn tiểu quỷ. Hai con tiểu quỷ lập tức hét lên một tiếng đau đớn. Tôi túm tay của vợ nhị hoàng lôi lại, tiếp theo hai tay của tôi bấm quyết điểm lên đỉnh đầu của hai con tiểu quỷ, miệng hô lớn: "Các ngươi làm việc như vậy đã trầm xuống nhân ác nghiệp rồi. Nếu ta vũ động kim quang thần chú, chỉ trong nháy mắt hai người sẽ bị hồn phi phách tán. Bây giờ hãy nói cho ta biết, có phải hai người là do lũ hung hồn ác quỷ ở miếu thổ đã sai đến đây làm không?" "Vâng, vâng, vâng, xin đạo trưởng tha mạng." Một trong hai con quỷ đã gần trở nên trong suốt, chắc chắn nó đã bị chính phải uy lực của kim quang thần chú. Miệng của nó không ngừng cầu xin tha mạng. Còn tiểu quỷ lại cũng phù hòa. Bọn quỷ hồn đó nói rằng thượng nhân chỉ là một tên đạo sĩ nửa mùa, chúng bắt mấy đứa tiểu quỷ như chúng tôi phải đi khắp thôn để hãm hại mọi người. Làm như vậy sẽ khiến cho dân chúng trong thôn tưởng rằng thượng nhân chỉ là một kẻ lừa bịp, sau đó dân làng sẽ đuổi đi. Khi đó chúng tôi tha hồ hãm hại dân làng, chúng tôi đã nói hết rồi, cầu xin thượng nhân tha mạng. Nhất thời tôi giận đến run cả người, thật không thể ngờ được rằng lũ hung hồn ác quỷ kia lại độc ác như vậy, dám lấy sinh mạng của người dân ra làm trò đùa cợt, chỉ với mục đích muốn tôi bị đuổi đi. Vì sự an nguy của những người dân trong thôn, tôi nhất định phải ngăn chặn và tiêu diệt hết lũ ác quỷ này. Biện pháp duy nhất bây giờ là phải chấn nhiếp bọn chúng. Tay bấm quyết của tôi vẫn không đổi, tôi thầm niệm chú ngữ của kim quang thần chú: "Thiên địa hoàng tông, vạn thể bản căn, bản tu ức kiếp chứng ngã thần thông, kim quang tốc hiện, cấp cấp như luật lệnh, phụng mệnh Thất Sơn tam tổ giáng sắc lệnh." Chú ngữ vừa ngừng, ngón tay của tôi lập tức đánh ra, hai con tiểu quỷ lập tức biến thành hai đám khói đen dày đặc bay lên không trung rồi mất mạng. Giải quyết xong hai con tiểu quỷ, tôi nghĩ nhất định những con tiểu quỷ khác sẽ quay lại để báo cho đồng bọn biết. Tạm thời bọn chúng cũng ít nhiều biết được pháp thuật của tôi, nhất định chưa dám ra tay hại dân làng nữa. Như vậy trong hư hư thực thực, tôi có thể có thêm thời gian để tìm ra một kế sách vẹn toàn để diệt trừ hết bọn chúng. Chỉ có điều lại chết đi thêm một mạng, tôi cảm thấy rất buồn. Từ hôm qua tôi đã quá lỗ mãng, nếu không đã không khiến cho vợ của nhị hoàng phải bỏ mặt. Tôi quay người đi ra, Vợ của nhị hoàng đứng yên mắt lờ đờ nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài, cô ta đã chết rồi, không còn thở nữa. Tuy rằng hồn phách của cô ta vẫn đang đứng trước mặt tôi, nhưng mà tôi không thể khiến cho hồn phách cô ta nhập thể được nữa, bởi vì làm như vậy chắc là nghịch với thiên đạo. Tuy rằng trước kia tôi cũng đã làm qua sự việc tương tự, đó chính là khi tên béo bị bắt mất hồn. Tôi đã làm phép chiêu hồn hắn trở lại, nhưng một lần đó thôi cũng đã làm cho tôi giảm đi 10 năm dương thọ. Người chết thì cũng đã chết rồi, tôi không thể vì cứu người mà tôi lại bị chết đi 10 năm dương thọ được nữa. Mọi kiếp nạn của con người đều đã được chủ định. Tôi xua tay nói với hồn phách vợ của nhị hoàng: hãy đi đi, đi tìm nhị hoàng chồng cô, anh ta đang chờ cô ở dưới âm gian để đoàn tụ. Hồn phách của vợ nhị hoàng nhìn tôi một lần nữa, sau đó chuyển thân đi ra ngoài. Hồn phách của cô ta xuyên qua tường rồi biến mất không thấy nữa. Tôi lắc đầu thở dài một hơi, sau đó vuốt mắt và tháo sợi dây thừng ra khỏi cổ thi thể của vợ nhị hoàng. Rồi tôi châm lửa đốt luôn sợi dây thừng đó. Đúng vào lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên bị một người đẩy ra. Người bước vào chính là người đã đến báo tin cho tôi lúc trước. Vẫn bằng một cái giọng gấp gáp, anh ta liền nói: tiên sinh, lại xảy ra chuyện rồi, con lợn nhà Đại Thuận cắn anh ta rồi. Có bị làm sao không? Nghe nói Đại Thuận bị lợn cắn, tôi vội vàng hỏi tình trạng. Không nhưng người dân trong thôn cứ hết nhà này đến nhà khác lần lượt ra đi, ngay cả đến tôi cũng không chịu đựng nổi. Những người dân trong thôn đang sống một cuộc sống rất bình phàm, thế nhưng mà vẫn không trách nổi tai ách cứ lần lượt giáng đến, làm sao mà không khiến cho tôi đau lòng. Bị lợn cắn bị thương ở chân, chỗ bắp đùi bị lợn cắn mất hẳn một mảng thịt. Tiên sinh mau đến đó để xem, gia đình của Đại Thuận cũng đã cho người đi tìm y tá. Người thanh niên nói với tôi mà giọng vẫn còn run sợ. Cũng đúng thôi, nơi một con lợn đột nhiên lại đi cắn người, đó đúng là một quái sự. Nhưng mà nếu người sống mà để cho lợn ngoạm đứt hẳn một miếng thịt ở bắp đùi thì lại càng kinh dị hơn nữa. Không biết tại vì sao tôi bỗng thở dài một tiếng. Có lẽ là do người chỉ bị thương không chết, cho nên có phần yên tâm. Tôi quay sang nói với lão bá: việc hậu sự của vợ nhị hoàng, lão bá cho người trong thôn tiến hành nhanh lên nhé. Thấy khuôn mặt của lão bá lộ vẻ thương tiếc, tôi cũng rất thông cảm. Mới tối ngày hôm qua, chị ta vẫn còn ngồi trong nhà lão bá để nói chuyện, thế mà sang ngày hôm nay đã trở thành người thiên cổ. Lão bá liền nói với tôi: tiên sinh mau đi sang nhà Đại Thuận đi, tôi ở đây triệu tập mọi người rồi sẽ tiến hành cho an táng. Tôi im lặng gật đầu. Người thanh niên báo tin vội vàng dẫn tôi đi sang nhà bên Đại Thuận. Nhà của Đại Thuận ở phía tây của thôn, chỉ thoáng nhìn qua đã biết nhà của Đại Thuận cũng là một gian nhà ba gian lợp ngói, chỉ khác là nhà của nhị hoàng có thêm một gian bếp. Đại Thuận là một người trung niên khoảng 40 tuổi, lúc này anh ta đang nằm trên một tấm phản, xung quanh anh ta máu me bè bét. Một người y tá trong thôn đang bôi thuốc sát trùng và băng bó cho anh ta. Nhìn máu thấm đỏ hết cả lớp băng gạc, tôi lắc đầu rồi quay người đi chỗ chuồng lợn. Khi tôi đi ra đến chỗ chuồng lợn, tôi thấy trong chuồng lợn chỉ còn lại một con. Còn con lợn cắn Đại Thuận kia đã chết. Âm khí nồng nặc khắp xung quanh cho con lợn bị chết. Trong miệng của con lợn vẫn đang ngậm một mảng thịt đầm đìa máu. Vết máu trên mặt đất kéo dài đến tận chỗ Đại Thuận đang nằm. Không cần suy đoán tôi cũng biết, con lợn này chính là do bọn quỷ hồn kia tác quái. Xem ra chúng định đẩy Đại Thuận vào con đường chết. Cũng có thể là sau khi tôi đánh cho hai con quỷ hồn ở nhà nhị hoàng hồn phi phách tán, cho nên con quỷ hồn ở bên nhà Đại Thuận mới chỉ kịp làm cho con lợn cắn đã vội vàng bỏ đi, cho nên con lợn mới chỉ kịp cắn có một miếng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngước mắt nhìn trời, lòng tự nhủ nhất định sẽ khiến cho lũ quỷ hồn kia hồn phi phách tán không chừa một mống. Vợ của Đại Thuận đang khóc, thấy tôi chị ta càng khóc lớn. Hai tay của chị ta túm chặt lấy tay của Đại Thuận mà khóc: Đại Thuận, nếu như anh có mệnh hệ gì thì em và con làm sao sống được. Tiền sinh, Đại Thuận chỉ đi cho lợn ăn, thế mà lại bị lợn cắn cho đến nông nỗi này. Cầu xin tiền sinh mau diệt trừ hết lũ ác quỷ đi, chúng tôi không thể sống được với lũ ác quỷ đó nữa. Nhìn thảm cảnh thê lương trước mắt, mũi của tôi bỗng thấy cay cay, khóe mắt của tôi đã ươn ướt. Tôi liền nói: Chịu cứ yên tâm đi, tôi nhất định vì mọi người làm chủ công đạo. Tôi sẽ không để cho chúng còn có cơ hội làm ác nữa. Dưới sự giúp đỡ của mọi người dân trong thôn, vợ của nhị hoàng cũng đã được an táng ngay bên cạnh ngôi mộ của nhị hoàng. Cường Tử lúc này cũng đã khỏe lại, vết thương của Đại Thuận cũng coi như là băng bó cầm máu xong. Mã thôn lúc này tạm thời không còn xảy ra thêm việc gì nữa. Mọi người ai cũng tất bật, không còn việc gì nữa, cho nên mọi người tự động ai về nhà nấy. Lúc này trời đã gần tối, tôi và lão bá mới trở về nhà của lão bá. Bận rộn suốt cả một ngày, lão bá là một bữa cơm đơn giản. Trong lúc hai người ngồi ăn cơm, tôi không hề nói chuyện. Ăn cơm chỉ là cố gắng nhét cho đầy cái dạ dày, cũng chẳng còn biết mặn ngọt như thế nào nữa, bởi vì lúc này trong lòng tôi đang rất nặng nề. Ăn cơm xong, lão bá liền hỏi: Tiên sinh có phải dùng những thứ gì để đánh đuổi lũ quỷ hồn kia? Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía, tiếp theo tôi nhẹ giọng nói: Việc này có quan hệ với thiên cơ, cháu không thể để cho lão bá biết được. Có điều trong mấy ngày này, cháu nhất định phải cho những người dân ở đây một câu trả lời. Lão bá kích động gật đầu, sau đó đi vào phòng riêng để nằm nghỉ. Tôi bước chân ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn dải ngân hà đang lấp lánh trên bầu trời. Đúng vậy, bước tiếp theo của tôi có liên quan đến các vị tinh tú. Kể thực biện pháp của tôi không có gì liên quan đến thiên cơ cả, chỉ là vì muốn giữ bí mật cho đến giây phút cuối cùng. Bởi vì có rất nhiều những hung hồn ác quỷ ở miếu thổ địa, khó mà không để cho chúng nghe thấy được. Cho nên kế hoạch này chỉ một mình tôi biết là tốt nhất. Đến lúc đó đánh một mẻ mới khiến cho chúng trở tay không kịp. Muốn tiêu diệt một số lượng lớn hung hồn ác quỷ như vậy, trừ khi vây chặt chúng lại, cho nên tôi sẽ sử dụng một trận pháp để vây chặt lấy chúng, sau đó giết lần lượt không bỏ sót một con nào. Nhưng mà muốn sử dụng một thế trận như thế cần phải phối hợp với một ngày đặc thù, đó chính là bố trí trận pháp phối hợp với số xung của 9. Trên bầu trời lấp lánh hàng triệu ngôi sao, tôi chăm chú quan sát ngôi sao bắt đầu. Số xung của 9 mà tôi đã nói đến chính là từ chu kỳ di chuyển của sao bắt đầu mà ra. Sao bắt đầu quay xung quanh sao Bắc Cực, hành trình di chuyển một vòng xung quanh sao Bắc Cực của nó là một năm. Mỗi một ngày vị trí của nó lại có một chút biến đổi, song chỉ là một góc độ rất nhỏ. Sự biến hóa của sao bắt đầu trong 9 ngày là góc độ mà bằng mắt thường có thể nhận biết. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn, 9 ngày là chu kỳ quan sát sao bắt đầu. Trong 9 ngày đó, đạo thuật của Thất Sơn gọi là số xung của 9. Tôi cần phải bố trí một trận pháp đỉnh cực nhất của đạo phái Thất Sơn, phối hợp với số xung của 9. Đó chính là trận pháp Thất Quan Dương Nộ Trận. Thất Quan Dương Nộ Trận, nguyên lý của nó chính là lợi dụng nguyên lý của thất quan, thích phóng dương khí mạnh nhất trong một vùng đã lựa sẵn. Dùng thất quan để tập trung toàn bộ dương khí lại trên một vùng, để tránh cho lúc quỷ hồn trốn thoát ra ngoài. Sau đó lợi dụng sát khí của bảo đao phá tan dương khí của thất quan. Chính trong khoảnh khắc dương khí của thất quan bị phá vỡ, cường độ của dương khí lúc này không khác gì với cường độ của sấm sét. Tuy chỉ bạo phát trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả lũ hung hồn ác quỷ kia mất đi công lực, thậm chí có thể đạt đến hiệu quả khiến cho tất cả bọn chúng đều hồn phi phách tán. Cái gọi là thất quan trong đạo thuật Thất Sơn chính là Vân Cấn Quan, Thượng Môn Quan, Tử Thìn Quan, Thượng Dương Quan, Ngọc Túc Quan và Hỏa Du Quan, được phân biệt bằng 7 ngôi sao đối ứng với nhau của chòm sao bắt đầu, bao gồm Tham Lang, Cử Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Thất quan đại biểu cho sinh khí của một khu vực, một thị trấn hay là một thôn có người sinh sống tập trung. Sinh khí chính là biểu tượng cho dương khí, nhưng bao gồm ý nghĩa rộng lớn. Ý nghĩa truyền thống thì của dương khí chính là chỉ khí thở trên thân thể của con người. Nhưng sinh khí thì lại bao gồm cả con người và những loài vật có mạch khí trên thân thể. Sự biến thiên về vị trí của sao bắt đầu chính là do trái đất không ngừng quay mặt tạo thành. Trái đất di chuyển đến những vị trí không đồng. Từ trường sinh học của động vật cũng chính là sinh khí, cũng theo đó mà biến đổi. Con người cũng bị ảnh hưởng đến thân thể. Nếu quan sát sao bắt đầu vào những thời điểm khác nhau, độ sáng của các vì sao cũng không đồng. Nhưng việc quan sát sao nhất định phải dựa vào nguyên tắc số xung của 9. Không chỉ là quan sát chu kỳ của các ngôi sao, mà còn phải quan sát chu kỳ biến đổi của cả một địa phương. Trong 9 ngày này, vị trí của thất quan không thay đổi, hướng một mạch khí cũng không thay đổi, cho nên số xung của 9 chính là ngày cuối cùng của chu kỳ. Trong đạo thuật thất sơn thì đây gọi là ngày phù hợp nhất. Tôi chăm chút quan sát sự biến hóa của sao bắt đầu, cho đến tận khi trời bắt đầu hừng sáng. Rốt cuộc tôi đã xác định được ngày cuối cùng của số xung của 9. Nếu như được chuẩn bị ổn thỏa, vào chính ngọ trưa nay có thể bắt đầu bày bố tiểu thất quan. Sau đó đợi đến khi dương khí đạt đến đỉnh cao nhất, khi đó có thể sử dụng trận pháp thất quan dương nộ trận để tiêu diệt hết lũ quỷ hồn. Tôi mệt mỏi vặn lưng một cái, tuy rằng cả một đêm đứng quan sát sao bắt đầu. Hiện tại tôi đã rất mệt mỏi, nhưng mà muốn nhanh chóng xử lý đến dứt điểm lũ ác quỷ này giúp mọi người, cho dù có mệt thêm một chút cũng xứng đáng. Trời đã bắt đầu sáng rõ, lão bá vừa khoác áo vừa bước ra ngoài. Thấy tôi, lão bá ngạc nhiên rồi nói: "Tiên sinh, cả đêm không ngủ ư? Như vậy thì làm sao được chứ? Đã liên tục 2 ngày nay tiên sinh vất vả với mọi người, cho tôi thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của tiên sinh. Tiên sinh mau đi vào nhà nghỉ ngơi một lát." Tôi chỉ cười rồi bước đến bên lão bá kích động nói: "Vào lúc chính ngọ giữa trưa, cháu sẽ bày trận pháp để tiêu diệt hết lũ ác quỷ. Trận pháp mà cháu định bày là một loại trận pháp đỉnh cực của đạo phái Thất Sơn. Đó là một nghịch thiên đại trận. Khi khởi trận, tất cả mọi thứ trong trận pháp đều bị tổn thương, người và súc vật cũng không thoát được. Cho nên từ giờ đến trưa, phiền lão bá bảo cho tất cả mọi người dân trong thôn phải tạm thời lánh đi nơi khác." Lão bá nghe tôi nói sau bảy trận tiêu diệt hết toàn bộ lũ ác quỷ thì lập tức kích động nói: "Việc này không thành vấn đề, tôi sẽ đi đến từng nhà một thông báo cho họ biết, bảo họ dắt toàn bộ súc vật đi ra khỏi thôn lánh nạn." Tôi nói tiếp: "Ngoài ra cháu cần một số vật liệu, hy vọng lão bá sẽ tìm kiếm giúp." Lão bá vội gật đầu rồi nói: "Tiên sinh cần thứ gì cứ nói, tôi sẽ tìm đầy đủ." Tôi liền nói với lão bá: "Cháu cần 49 đồng tiền đồng, một bát to máu cho mực là đủ. Ngoài ra yêu cầu toàn bộ dân trong thôn trước giờ ngọ phải rời khỏi thôn." Lão bá lập tức đồng ý, sau đó bước vội ra bên ngoài để tìm tiền đồng và máu chó mực. Còn tôi trở về nhà để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc bày bố trận pháp. Đến khi tôi bắt đầu đeo ba lô lên vai thì lão bá cũng quay trở về. Trên tay lão bá cầm một sâu đền đồng và một bát to máu chó mực. Lão bá liền nói với tôi: "Tôi đã đem lời cảnh báo của tiên sinh nói cho tất cả mọi người. Mọi người đều đồng ý và đang thu xếp để rời đi." "Đúng rồi, ta chỉ là một lão già không vợ không con, không còn gì để níu kéo, chỉ bằng để lão ở lại giúp đỡ tiên sinh có được không?" Tôi hiểu được tâm tình của lão bá, có cơ hội trực tiếp báo hận rửa thù cho con trai và con dâu là rất chính đáng. Nhưng mà đấu pháp với ác quỷ đâu có phải giống như đánh giặc, cho nên tôi không thể để cho lão bá phải mạo hiểm. Tôi nghiêm trọng nói: "Lão bá, việc này không đơn giản như lão bá tưởng tượng đâu. Hơn nữa lão bá có ở lại trong thôn cũng không thể giúp đỡ được việc gì, ngược lại còn bị trận pháp làm cho mất mạng, cho nên lão bá cứ đi lánh nạn cùng với bà con đi." Lão bá liền buồn rầu gật đầu, sau đó quay người bước đi. Nhìn theo bóng dáng liêu xiêu đơn độc của lão bá, trong lòng tôi vô cùng chua xót. Đúng vậy, nếu tôi là lão bá, tôi cũng sẽ chẳng muốn lưu lại trên thế gian này làm gì nữa. Lão bá muốn giúp tôi nhưng lại bị từ chối. Nhưng mà quả thật có ở lại, lão bá cũng chẳng giúp được gì. Có khi lúc ấy tôi còn phải chăm sóc cho lão bá nữa. Đợi đến khi tất cả mọi người dân trong thôn đều đã rời khỏi, lúc này cũng đã gần tới giờ ngọ. Lúc này mã thôn đã trở thành một cái thôn bỏ trống. Trên đường ngang ngõ tắt đã không còn thấy một bóng người hay súc vật. Tôi nhìn lên bầu trời, sau đó bắt đầu đi về phía sau núi, nơi có miếu thổ địa. Đầu tiên tôi tìm ra phương vị hiện tại của thất quan, sau đó bố trí tiểu thất quan, bảo vệ toàn bộ mã thôn và miếu thổ địa vào bên trong. Tôi đi quanh miếu thổ địa đến phía sau ngọn núi, đây chính là vị trí thái du quan. Đối ứng với thái du quan chính là phá quân vị. Tôi lấy bút lông và giấy vàng ra, tiếp theo tôi làm lễ bố cáo thiên hạ thần tiên. Rồi chúng nhúng bút vào bắt máu cho mực, rồi vẽ lên giấy một đạo tụ dương phổ. Sau khi hoàn thành, tôi đọc chú sắc lệnh một lượt, rồi lấy ra 7 đồng tiền bày trên đạo phù thành một hình cái phễu. Đây chính là tụ dương trận. Như vậy tất cả dương khí bên ngoài sẽ tụ tập lại trong mã thôn. Tất cả dương khí đã vào sẽ không ra được. Sau đó đến vần cấn quan, thượng môn quan, từ thìn quan, thượng dương quan, ngọc tú quan. Mỗi một tiểu quan đều giống như trước, vẫn là họa một đạo dương phù. Rồi đặt lên trên đó 7 đồng tiền thành hình cái vễu. Lần lượt là như vậy, cuối cùng thất quan dương nộ trận cũng được hoàn thành. Thất quan dương nộ trận vừa vặn bao bọc toàn bộ mã thôn và miếu thổ địa vào chính giữa. Mỗi một địa điểm lại đang không ngừng tụ tập dương khí vào bên trong trận pháp. Việc còn lại tôi chỉ cần chờ đến khi dương khí tích tụ đến đỉnh điểm, sau đó dùng thanh ngư chẳng kiếm điểm phá huyệt trận là xong. Một khi dương khí bộc phát, đủ để khiến cho tất cả những con hung hồn ác quỷ mất đi sự phản kích, thậm chí còn bị hồn phi phách tán. Lúc đó tôi chỉ cần đi giết nốt từng con một cho đến khi không còn một mống. Thất quan dương nộ trận giống như là một chiếc bình phong trong suốt, bảo vệ toàn bộ mã thôn cùng với miếu thổ địa. Từng tầng tầng lớp lớp dương khí từ những vị trí đã được đặt những đồng tiền xếp hình chiếc phễu. Tôi vội vàng đi tới phía trước miếu thổ địa, khai mà thiên nhãn ra nhìn, chỉ thấy lúc hung hồn ác quỷ đều ở trong miếu đang kêu la nhốn nháo. Một số tính đường bỏ chạy, nhưng mà bên ngoài miếu thổ địa lúc này dương khí đã lên đến gần đỉnh điểm. Nếu như gặp phải dương khí thì sẽ làm cho âm khí phải suy bại, cho nên mấy con quỷ hồn định bỏ chạy kia cũng không dám ra khỏi miếu thổ địa. Muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Thế bộ dạng nhốn nháo kêu la sợ hãi của lũ hung hồn ác quỷ, bất chợt tôi cảm thấy rất là buồn cười. Cuộc sống vốn vô thường, khi chúng đi tác ác làm hại dân làng, khi đó chúng có nghĩ tới bản thân chúng sẽ gặp phải thảm cảnh như vậy? Đây chính là nhân quả luân hồi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, mà khi phải đón nhận ác báo đến, hậu quả sẽ thê thảm thế nào? Hôm nay tôi sẽ cho chúng gặt hái quả báo do chính tay của chúng đã gieo trồng. Dương khí trong thất quan dương nội trận ngày càng tập trung dày đặc. Tôi bắt đầu cảm thấy áp suất của nó đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi bắt đầu có cảm giác tức ngực. Thế là tôi lập tức niệm kim cương hộ thân chú. Sau đó tôi vẽ lên trên ngực của mình một đạo tứ tượng hộ thân phù. Cần phải nhớ rằng con người nếu không có dương khí tất sẽ phải chết. Nhưng nếu dương khí quá thịnh sẽ khiến cho người ta bị thương, thậm chí là có thể mất mạng. Đây cũng là lý do tại sao tôi bắt mọi người dân phải sơ tán ra khỏi thôn. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Phía trên bầu trời ở mã thôn những tầng mây đã bị tiêu tán gần hết. Đây chính là hiện tượng dương khí đã lên đến cực đỉnh. Tôi từ từ rút thanh ngư chẳng kiếm ra khỏi ba lô, hai tay nắm chặt cán, cố chờ thêm một chút nữa. Trong nháy mắt tôi đâm thẳng thanh kiếm xuống mặt đất, giống như là trong một chiếc xe bồn được chứa đầy xăng, được mở nắp ra và châm lửa. Đúng vào giây phút mũi kiếm của tôi đâm xuống dưới đất, một tiếng nổ như là sấm phát ra. Không chỉ có không khí, ngay cả trên mặt đất cũng bị chấn động. Một luồng sóng xung kích từ tâm của mũi kiếm của tôi lan tỏa, quét ra phía bên ngoài. Những nơi luồng sóng xung kích đi qua đều bị đá bay cắt chảy, cây cối phải oằn mình tốc lá. Nhưng mảnh ngói vỡ bay tung lên trời, như có một trận vòi rồng đang đi qua. Thậm chí tôi còn trông thấy một con gà, có lẽ do vì chủ nhân của nó không kịp mang theo, con gà bị đợt sóng xung kích quét qua, nó lập tức bị xé nát thành mấy mảnh, lông gà bay tứ tung. Còn tôi cũng phải khom người phun ra một bụm máu tươi. Đúng vậy, loại dương khí bị tích tụ trong trận pháp này quá mạnh, mạnh đến nỗi đạo phù thân trên ngực của tôi suýt nữa thì cũng bị rứt xuống và rơi xuống đất. Tôi lập tức ngồi xếp bằng điều tức hơi thở, ngước mắt nhìn về phía miếu thổ địa. Chỉ thấy những con hung hồn ác quỷ đã bị xé nát thân thể, chúng đang biến thành những luồng khói đen bốc lên cao rồi mất tích. Lúc này chỉ còn lại 7-8 con lệ quỷ đang nằm dài trên đất, trong đó còn lại 2 con lệ quỷ áo đỏ. Hiển nhiên chúng chưa bị thất quan dương nội trận đánh cho hồn phi phách tán, nhưng cũng đã bị trọng thương. Tôi liền đứng dậy cầm thanh ngư chẳng kiếm đi thẳng vào trong miếu đường. Hiện tại lũ quỷ hồn đã bị đánh cho tan nát, chúng đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Tôi quyết định sẽ cho chúng phải bị đẩy xuống địa ngục để trực tiếp phải thụ hình phạt. để bồi hoàn cho những ác nghiệp mà chúng đã gây ra trên dương thế, phải đưa chúng xuống địa ngục. Tôi liền sử dụng pháp thuật tống quỷ nhập địa của phái Thất Sơn. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn, thuật tống quỷ nhập địa có nói rõ, phàm là người hành pháp dùng trí dương trị trí âm đều có lực nhập địa. Nếu âm cực thịnh, dương tất suy diệt. Còn nếu như mà dương đại thịnh, có thể thông tới cả địa phủ. Những quỷ hồn bị đẩy xuống đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh. Nói một cách đơn giản, nếu như cực đại dương khí đấu chọi với các cực đại âm khí, khi đó đều có một uy lực cực đại để khắc bại đối phương. Nếu như dương khí không đánh bại được âm khí, như vậy người thi hành sẽ là táng mạng. Còn nếu mà âm khí bị đánh bại, khi đó kẻ oán nghiệt sẽ bị trực tiếp tống xuống địa ngục, vĩnh viễn không có ngày siêu sinh. Tôi bước tới trước thân hình của một con lệ quỷ, thanh kiếm trên tay của tôi đâm mạnh xuống mặt đất, đồng thời miệng cấp cấp niệm chú tống quỷ nhập địa. Nghịch ngã giả tử, cảm hữu sung đương, đào nhập địa phủ, dò ngã chân dương, cấp cấp như luật lệnh. Theo câu chú ngữ vừa xong, còn hung hồn ác quỷ lập tức hóa thành một luồng khói đen, rồi bị hút vào thanh ngư trảng kiếm mà nhập xuống đất, rồi nhập thẳng vào địa ngục. Cứ như vậy tôi làm lặp lại với tất cả những con hung hồn còn lại. Đợi đến sau khi con ác quỷ cuối cùng đã nhập địa, tôi không còn sức để đứng vững, đành ngồi bệt xuống mặt đất. Thế nhưng trong lòng tôi lại rất vui vẻ, bất giác tôi bật cười ra một tràng khoan khoái. Nỗi nguy hại đối với Mã Thôn đã bị tiêu trừ, những con ác quỷ này đã nhận được một quả báo xứng đáng. Ngôi miếu thổ địa của dương gian lúc này chỉ còn lại một đống gạch ngói vụn, hương án cũng đã bị nát vụn. Xem ra việc thổ địa thần có quay lại hay không, không chỉ đơn giản là đào thi thể của tên ăn mày Văn An lên, còn cần phải huy động nhân dân trong thôn xây cất lại ngôi miếu đường. Có một phần do nhân của những người dân không chịu xây lại miếu đường, cho nên mới bị nhận quả do bọn hung hồn ác quỷ quấy nhiễu. Mọi sự đều không thoát khỏi sự tuần hoàn của nhân quả. Hiểu rõ được điều này, tôi từ từ đứng dậy, rồi lê tấm thân mệt mỏi trở về Mã Thôn. Tôi đi tìm tất cả mọi người trong thôn lại, nhìn thấy trên khuôn mặt của họ ai cũng kinh hoàng khiếp sợ. Tôi vội vàng an ủi rồi nói, mọi người không cần sợ hãi, những hung hồn ác quỷ ở miếu thổ địa đã bị tôi trừ khử hết, sẽ không còn ma quỷ nào đến quấy nhiễu mọi người nữa đâu. Những người dân trong thôn nghe tôi nói đến vậy thì đều kinh hỉ vạn phần, tất cả đều kích động nước mắt lưng tròng. Đặc biệt là lão bá, ông ta nắm chặt tay của tôi rồi nói, nếu như tiên sinh đến sớm hơn một chút, hai đứa con của tôi... Lời nói của lão bá bị tắc nghẹn trong cổ họng. Mấy ngày hôm nay ở cùng với lão bá, tôi rất hiểu nỗi đau thương ở trong lòng của lão bá. Nước mắt của lão bá lúc này một nửa là mừng vì lũ hung hồn ác quỷ đã bị tiêu trừ, một nửa là thương tiếc cho con trai và con dâu. Tuy rằng thọ mệnh của con trai và con dâu lão bá chưa đến lúc tận, nhưng đây cũng là sự an bài của trời xanh cho một kiếp người, cũng là sự chủ định của số mệnh. Người chết rồi thì không thể sống lại. Tôi an ủi lão bá mấy câu, sau cùng tôi chắp tay nói với mọi người, thì còn chút chuyện cần mọi người giúp đỡ. Những người dân trong thôn đang kích động vui mừng, nghe tôi nói vậy tất cả đều nói, tiên sinh cần giúp gì thì cứ nói đi ạ. Tôi liền nói, thổ địa thần sở dĩ không quay lại, đó là vì trong tòa miếu có một thứ không sạch sẽ. Bên dưới hương án có một cái xác chết, đó chính là xác của người ăn mày 200 năm trước. Mong mọi người chung tay đào giúp cái thi thể đó lên, rồi đem đi nơi khác an táng. Nghe tôi nói xong, mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, tất cả đều mang một vẻ không tin. Một ông lão bước đến cười rồi nói, tiên sinh nói đùa sao? Tiên sinh nhìn thấy dưới đất trong nền miếu có thi thể ư? Tôi liền đáp, tôi không nhìn thấy. Những người dân lại càng không tin, chỉ có riêng lão bá là không tin tôi đang nói đùa. Lão bá nói với mấy thanh niên trải trắng, nếu tiên sinh nói dưới nền đất miếu có xác chết, vậy chúng ta giúp tiên sinh đào thử. Lão Mã đã cất tiếng nói, những người dân trong thôn cũng gật đầu đồng tình. Nhưng mà trong thôn lúc này thiếu thốn nhất vẫn là nhân lực. Mấy thanh niên liền đi lấy mài sắt. Một đám đông người dân cùng với mấy thanh niên mang theo mài cuốc đi cùng với tôi đến chỗ miếu thổ địa. Tôi tính toán đặt chỗ hương án thờ, sau đó chỉ cho họ. Mấy thanh niên trai trắng bắt đầu đào. Khoảng 20 phút sau, quả thật họ đã đào thêm một bộ xương trắng đã mục nát. Đến lúc này thì tất cả những người dân trong thôn đều kinh ngạc nhìn tôi, ai cũng xôn xao bàn tán. Tiên sinh quả thật là thần nhân, chúng tôi coi như là được mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ, ngay cả chúng tôi là những người dân bản địa sinh sống ở nơi này mà còn không biết dưới nền lại có một thi thể. Tóm lại là tất cả mọi người đều rất tin phục tôi. Họ nhìn tôi như là đối với một vị thần sống vậy. Kỳ thực tôi nào phải là thần tiên sống gì. Sự việc này là do thổ địa thần nhờ tôi mà. Trước đó thổ địa thần cũng đã thác mộng cho mọi người dân ở đây, nhưng mà cơ bản là họ không tin. Lão bá kích động đi đến bên tôi rồi nói: Tiên sinh, miếu thổ địa này chính là phủ đệ của thổ địa thần, là nơi ở của thần quái, sao lại có xác chết chôn ở đây vậy? Tôi đem toàn bộ câu chuyện về Văn An và Lê Ánh 200 năm trước nói lại cho mọi người cùng nghe. Nghe xong câu chuyện thần thoại này, ai cũng không ngớt nói là chuyện ly kỳ. Ai cũng nói là lòng dạ con người thật đáng sợ, cho nên báo ứng cũng rất là tàn khốc. Nhưng mà có một điều mà tất cả mọi người dân trong thôn đều học được, đó là một bài học lớn. Đó chính là chi túc thường lạc, không nên tham chấp vật ngoài thân. Mọi người đã được một bài giáo hóa, đối với thổ địa thần càng tăng thêm phần tôn kính, đối với lòng từ bi của thổ địa thần càng thêm cảm động. Tiếp theo tôi liền nói: Miếu thổ địa của dương gian tuy đã sụp đổ, nhưng mà miếu thổ địa dưới âm gian vẫn còn nguyên. Cho nên vì không thể cho là ma tà quỷ quái chiếm cứ nơi này, mọi người nên đóng góp tiền và công sức. Chúng ta xây lại tòa miếu đường này để mời thổ địa thần quay trở lại. Lúc này mọi người đều đã coi lời của tôi nói như là một thánh chỉ, cho nên ai cũng gật đầu tán thành. Lần này tôi đã cứu giúp, đồng thời còn giáo hóa cho mọi người, âu cũng coi là hành thiện tích đức. Tôi nhìn thi thể của Văn An rồi nói: Chúng ta đem chôn cái xác này đi trước. Túc kiếp của một con người trải qua 200 năm đến nay coi như là kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới thoáng đó mà đã nửa tháng trôi qua. Trong vòng nửa tháng này, tôi cùng với người dân trong thôn đã xây cất lại miếu đường cho thổ địa thần. Ngày hôm sau khi vừa vận hoàn thành, thế nên tôi lập đàn tác pháp thỉnh thổ địa thần quay trở lại. Thực ra thì chân thân của thổ địa thần, căn bản những người dân trong thôn không thể nhìn thấy. Nhưng do tôi nói với mọi người dân trong thôn mã, thổ địa thần đã quay trở lại để bảo vệ mọi người. Kể từ nay sẽ không còn tà ma quỷ quái gây hại cho mọi người nữa. Cho nên dân làng vô cùng yên tâm. Mọi việc đã làm xong xuôi, tôi chia tay mọi người rồi rời khỏi thôn. Lão bá cùng với toàn thể người dân trong thôn lưu luyến mãi. Mọi người cứ muốn giữ tôi lại, tôi phải đành nhẹ nhàng từ chối. Trước mắt tôi vẫn còn phải đi tìm kiếm lân trùng chi đan. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ phía sau lưng có người đang kêu gọi tên của tôi. Âm thanh này rất là quen thuộc, hơn nữa lại là từ trong miếu thổ địa truyền ra. Tôi liền cau mày quay đầu lại, âm thanh này chẳng phải tiếng của thổ địa thần hay sao? Tôi quay người bước vào trong miếu thổ địa thần, nhìn thấy thổ địa thần đang tươi cười nhìn tôi. Dương Nam, chuyến này cậu phải lên Xích Thủy Hà Thiên, đi đường xa xôi diệu vợi, trên đường đi hãy bảo trọng. Tôi liền kinh ngạc rồi nói: Đệ tử đâu có nói là sẽ đi Xích Thủy Hà Thiên, thổ địa thần ông... Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy thổ địa thần đã biến mất từ lúc nào. Bên trên hương án chỉ còn trơ trọi là một bức tường thổ địa mới được làm, không còn trông thấy bóng dáng của thổ địa thần đâu nữa. Tôi nghi hoặc bước ra khỏi miếu thổ địa. Sau khi đi khỏi mã thôn chừng 10 dặm, đột nhiên tôi dừng bước. Trong lòng của tôi vui vẻ quay đầu nhìn lại mã thôn. Thì ra đây là thổ địa đã tiết lộ huyền cơ cho tôi. Núi Côn Lôn rộng lớn như vậy, muốn đi tìm được lân trùng chi đan quả thật là còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Thổ địa thần đã chỉ cho tôi địa điểm chính là Xích Thủy Hà Thiên. Như vậy lân trùng chi đan nhất định là phải ở nơi đó. Nhưng mà Xích Thủy Hà Thiên là địa phương nào thì thổ địa thần lại không hề nói cho tôi biết. Hoặc cũng có thể đó là tên của một huyện thành nào đó. Nhưng tóm lại tôi có thể thu hẹp được phạm vi. Một manh mối này thôi cũng đã giúp tôi giảm đi được rất nhiều thời gian tìm kiếm. Trong truyền thuyết có nói rằng dưới chân núi Côn Lôn có một dòng sông quanh năm bị thiêu đốt. Ở đó có một dòng nhược thủy, nước ở nơi đó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi một cái lông cũng không nổi được. Nhưng còn Hà Thiên, chẳng lẽ đó lại là nơi nối liền với Xích Thủy? Xem ra chỉ cần tìm được ra địa danh nó, sẽ tìm ra được nơi đó, sẽ nhất định tìm ra được lân trộm chi đan. Trong lòng của tôi vô cùng cảm kích thổ địa thần, việc tìm ra lân trộm chi đan càng khiến tôi có niềm tin hơn. Lúc này tôi chỉ muốn đi thật nhanh tới nơi đó, nhưng mà núi Côn Lôn ở mãi vùng Tây Bắc, cách nơi đây gần 4.000 dặm. Chặng đường tiếp theo không thể tiếp tục dựa vào đôi chân của mình nữa. Tôi cần phải đi xe ô tô mới được. Tôi nhầm tính lại hành trình. Núi Côn Lôn kéo dài từ địa giới Thanh Hải, men theo thượng du sông Sài Đạt Mộc. Nếu như muốn nhanh chóng tới được núi Côn Lôn, trước tiên phải tới địa giới tỉnh Thanh Hải. Trên đường sẽ đi qua tỉnh Sơn Tây, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Cam Túc mới có thể đến được tỉnh Thanh Hải. Tôi sẽ tiến về phía Tây. Trên đường đi tôi sẽ hỏi thăm bến ô tô, lại đi tiếp chừng 6 ngày, nhưng trên đường đi toàn phải ngủ lại trên núi, rất vất vả tôi mới có thể ra khỏi được khu vực núi cao. Đúng tròn nửa tháng, buổi chiều muộn ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng ra được đến con đường cái. Cứ may ở đây có một bến xe nhỏ, nhưng trên xe không hề có biển, cho nên tôi chẳng biết hiện tại mình đang ở địa phương nào, phải lựa chọn xe nào để đi. Có điều chỉ cần có xe, tôi có thể hỏi thăm lộ trình, lựa chọn một chuyến xe gần với núi Côn Lôn là được. Lúc này hoàng hôn đã tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống. Không biết tại vì sao, buổi tối ở đây lại có sương xuống, sương mù dày đặc. Nhìn ra xung quanh chỉ thấy mờ mờ, một mình tôi đứng trơ trọi giữa cái bến xe vắng người này. Nhưng mà dù sao thì vẫn còn may cho tôi, nếu như tôi bây giờ vẫn lẩn quẩn trên núi, có lẽ phải sang ngày mai mới ra được khỏi núi. Đang mải suy nghĩ, một chiếc xe ô tô từ từ tiến vào bên trong bến rồi dừng lại. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pha ô tô, tôi nhìn thấy trên xe chỉ lác đác có mấy hành khách. Xem ra đây là xe chỉ chạy ngang mà thôi. Tôi không kịp hỏi gì vội vã lên xe, lập tức lái xe liền đóng cửa lại. Chiếc xe dừng lại khoảng vài phút, đúng vào lúc đó nó nổ máy chuẩn bị chạy đi. Đột nhiên có tiếng người phụ nữ kêu lên: "Bác lái xe, chở tôi với, tôi muốn đi xe." Lái xe từ đầu tới giờ không hề quay đầu lại. Nghe thấy tiếng của người phụ nữ gọi, lái xe liền ấn nút, cánh cửa lại được mở ra. Một người phụ nữ trung niên bế một đứa bé bụ bẫm bước lên. Vừa vặn chị ta ngồi ngay bên cạnh. Tôi trêu đùa đứa bé, tôi thấy khuôn mặt của đứa bé đang trắng nhợt nhạt, tôi vội hỏi: "Chị, đứa bé này bị sao vậy?" Người phụ nữ thở dài nói bằng một cái giọng rất lo lắng: "Lúc chiều tối đứa bé này bị sốt cao, làng y trong thôn không dám tiếp nhận bệnh nhân nhỏ tuổi, cho nên tôi đành phải bế nó đi lên thị trấn để chữa bệnh. Mà muộn thế này rồi cậu cũng đi lên huyện thành sao?" Tôi liền cười rồi đáp: "Vâng, may mà ở đây lại có bến xe, nếu không thì đáng buồn rồi." Tôi vừa nói xong, đột nhiên người phụ nữ tỏ ra nghi ngờ, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chị ta nghi hoặc rồi nói: "Đúng vậy, ở đây xây dựng bến xe từ hồi nào vậy? Chúng tôi ở ngay phía sau núi, sao chưa hề nghe nói là ở đây có bến xe? Nghe cậu nhắc tôi mới nghi ngờ." Chúng tôi còn đang nói chuyện, đứa bé đột nhiên khóc ầm lên. Hơn nữa nó vừa khóc vừa co rúm người lại, giống như nó đang trông thấy một điều gì đó kinh hãi lắm. Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, vội vàng đưa mắt quan sát bốn bên. Đến lúc này thì cả tôi cũng phải giật thót mình. Trên xe lúc này ngoại trừ tôi và người phụ nữ trung niên, những người còn lại đều rất kỳ quái. Tất cả bọn họ đều lạnh lùng mắt nhìn thẳng về phía trước. Hơn nữa khuôn mặt của bọn họ đều trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào cả. Tôi đưa mắt nhìn người lái xe. Đến lúc này thì tôi đã toát hết cả mồ hôi. Dưới vô lăng tất cả những đèn chỉ thị đều tắt ngúm. Thế nhưng chiếc xe vẫn đang chạy từ từ. Một chiếc xe không hề nổ máy sao lại vẫn có thể chạy? Tôi bừng tỉnh và hiểu ra tại sao đứa bé này lại khóc. Đứa bé khóc rất là lợi hại. Chị phụ nữ kia chỉ biết ra sức dỗ dành đứa bé. Chị ta căn bản không chú ý đến những cảnh tượng quái dị đang xảy ra xung quanh. Cũng may mà lúc đó chiếc xe dừng lại. Có ánh đèn âm u của đèn pha ô tô, tôi thấy phía trước có một bóng người đang giơ tay vẫy. Chiếc xe liền từ từ dừng lại. Một ông lão bước lên. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Đập vào mắt của tôi là một nấm mộ. Bên trên bia mộ còn có cả di ảnh. Đột nhiên toàn thân của tôi lạnh toát. Một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu. Bởi vì bức di ảnh trên nấm mộ chính là ông lão vừa bước lên xe. Tôi quay sang hỏi người lái xe: "Bác Tài, xe này chạy đến đâu vậy ạ?" Người lái xe không thèm quay đầu lại. Tiếng của anh ta trả lời như vọng từ dưới địa ngục lên: "Nửa bước chân." Nhất thời tôi vô cùng kinh sợ. Hóa ra trên xe không phải chỉ có mỗi quỷ, mà là chiếc xe này chính là xe âm dương. Nó được chạy từ ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Người sống bước lên xe sẽ không có đường quay lại. Tôi kinh sợ vội khai mở tiên nhãn, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy phía trước hơn 20 mét chính là một vách đá, mà chiếc xe thì đang tiến về hướng đó. Tôi vội túm lấy tay của chị phụ nữ trung niên, rồi nói thầm vào tay của chị: "Ôm lấy đứa bé rồi nhảy xuống theo tôi." Không đợi chị ta kịp phản ứng, tôi túm chặt tay của chị ta rồi lao mạnh vào cửa xe. Cánh cửa xe liền bật tung, chúng tôi vội vàng nhảy xuống đất. Gió lạnh đang thổi vù vù, tôi vội vàng kéo chị ta lại. Nói ra thì kể cũng rất lạ. Trong lúc chúng tôi nhảy xuống đất, đứa bé đột nhiên nín khóc. Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy xung quanh chúng tôi sương mù bỗng nổi lên dày đặc. Chị ta kinh sợ và kêu lên: "Cậu, chúng ta làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã gặp quỷ?" Tôi liền gật đầu, sau đó lấy ra một đạo khu quỷ phù, rồi nhằm về phía có sương mù mà hô lớn: "Âm quy phù dương quy dương, trần quy trần thổ quy thổ." Đạo phù được đánh ra, lập tức sương mù trước mặt tôi liền biến mất không còn tung tích. Dưới chân của tôi cảm thấy trơn trượt, tôi vội vàng kéo chị ta lùi lại vài bước. Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra cả hai chúng tôi hiện tại đang đứng ngay tại bên mép của vách đá. Nếu ban nãy chỉ cần tiến lên được một bước, cả hai chúng tôi sẽ rơi ngay xuống vực sâu. Qua khỏi giây phút nguy hiểm, tôi an ủi chị ta: "Chị đừng sợ, chúng ta đã không sao rồi." Tuy rằng tôi đã an ủi, nhưng lúc này chị ta đã sợ đến chết khiếp. Chị ta run rẩy lùi dần rời khỏi mép bờ vực. Chị ta liền nói: "Cảm ơn cậu. Chuyến này may mà có cậu, nếu không cả hai mẹ con tôi đã..." Lời còn chưa nói xong chị ta đã bật khóc. Tôi thở dài bước tới rồi an ủi: "Chị không cần phải buồn nữa, đứa bé đang bị bệnh. Chúng ta phải tìm cách đưa nó đi bệnh viện chữa trị thôi." Đúng rồi, chị ta vội vàng ôm chặt đứa con vào trong lồng ngực. Sau đó chị ta đưa mắt nhìn bốn phía rồi nói: "Này cậu, tôi biết đường xuống núi, chúng ta mau đi thôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.